Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 đổi đầu. Gốm sứ thú bông rách nát quá nghiêm trọng, đã vô pháp phục hồi như cũ, nhìn không ra nguyên bản hình dạng, Giản Ôn chỉ có thể cầm kia mấy chương họa, hỏi Hoắc Thịnh thú bông nguyên bản hình dạng với ai tương đối tương tự. Hoắc Thịnh từng cái xem qua sau, lắc lắc đầu. Đều không giống, nhi đồng họa quá trừu tượng, cùng gốm sứ thú bông hoàn toàn không phải một cái phong cách. Thật sự là nhìn không ra tới đại chỉ chính là ai. Có lẽ chính là một cái bình thường trang trí Phomersil, bất quá ta nhớ rõ là đặt ở cái này thư. Chắn bên ngoài, là một cái nam tình gốm sứ thú bông, Hoắc Thịnh giơ tay đi chỉ nguyên bản phóng gốm sứ thú bông vị. Chí. Sau đó đột nhiên cảnh giác mà kêu một tiếng ai. Ngoặc kép, đi nhanh vượt đến kệ sách mặt sau. Làm sao vậy? Giản Ôn cảnh giác lên. Ở kệ sách mặt đất tìm kiếm dấu chân. Sách báo rác này một miếng đất mặt phô plastic cái đệm. Dẫm đi xuống sẽ lưu lại dấu chân. Quá một hồi mới chậm rãi biến mất. Bọn họ như vậy người trưởng thành lưu lại dấu chân càng sâu. Nhưng mà lúc này... Sách báo giá mặt sau cái đệm thượng cái gì đều không có. Hoắc Thịnh nói, vừa mới nơi này có một đôi mắt Giản Ôn, có phải hay không pha lê cái loại này? Ta vừa mới ở Hải Dương cầu nơi đó cũng thấy được như vậy đôi mắt Giản Ôn như vậy vừa nói Hoắc. Thịnh liền minh bạch, người ngẫu nhiên hoa hoa, người ngẫu nhiên hoa hoa, ở khách sạn giống như không chỗ không ở, vừa mới bắt đầu tiến khách sạn khi... Giản Ôn nhìn đến có nho nhỏ tay ở huề nhau dung nam nhân ống quần. Bật đèn sau lập tức trốn đi. Sau lại người ngẫu nhiên hoa hoa đêm phóng bọn họ nhìn đến hừng đông người đương thời ngẫu nhiên hoa. Hoa phải rời khỏi, còn tưởng rằng người ngẫu nhiên hoa hoa sợ quang. Không dám ở ban ngày ban mặt không có che đậy vật địa phương xuất hiện. Nhưng nhi đồng nhạc viên hết thảy ra ngoài bọn họ dự kiến. 6 bức họa toàn bộ là ở nhi đồng nhạc viên tìm được. Phân bố ở bất đồng địa phương. Này đó địa phương đối tiểu nữ hài, nhạc nhạc tới nói. Chắc là có bất đồng ý nghĩa. Ở nhi đồng nhạc viên lại lần nữa tìm kiếm một vòng sau. Bọn họ rời đi nhạc viên. Đi khách sạn địa phương khác tuần tra. Nhưng mà lệnh người thất vọng rồi. Khách sạn bình thường ngược lại dị thường. Vứt đi khách sạn, nguyên lai không phải bọn họ cư trú phòng cho khách là quét tước quá. Là sở hữu phòng cho khách đều quét tước sạch sẽ. Không có một chút tiền nhân cư trú dấu vết, tựa hồ ở có thể che giấu cái gì. Làm cho bọn họ tưởng từ giữa tìm kiếm một ít dấu vết để lại thất bại. Hôm nay vừa mới chết người chơi phòng cũng quét tước quá, một lần nữa đi vào 406. Phía trước vết máu đầy đất phòng đã trở nên sạch sẽ. Tàn khuyết không được đầy đủ thi thể cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ thậm chí xé mở vách tường một góc xem qua. Bên trong cũng không có máu thi thể linh tinh đồ vật. Bình thường làm hai người đều hoài nghi chính mình là ở ra cửa du lịch. Mà không phải cái gì tử vong trò chơi. Hoắc Thịnh nói, ban ngày bình thường quỷ dị. Buổi tối đến Phomersil, không đơn thuần chỉ là Hoắc Thịnh là như vậy tưởng. Người chơi khác tựa hồ cũng là đồng dạng ý tưởng. Cơm trưa khi, lão nhân không có tái xuất hiện. Lầu một nhà hàng buffet tự động xuất hiện đồ ăn. Vẫn là nóng hầm hập. Giản Ôn chỉ kiểm tra một phen. Không có dùng ăn, nhưng thật ra đụng tới đào sao trời còn buồn ngủ đi lấy tiệc đứng. Lên tiếng kêu gọi lại về phòng. Giản Ôn suy nghĩ sâu xa nói, ngươi nói, hắn thật sự sẽ ăn sao? Hoắc Thịnh nói, có lẽ là hắn căn bản không sợ đồ ăn mang đến khả năng có đáng sợ hậu quả, mặc kệ là nào một loại. Đào sao trời đều không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô hại. Hai người về phòng, quyết định buổi tối hành động, sấn buổi chiều gió êm sóng lặng bổ vừa cảm giác, định rồi đồng hồ báo thức. Lại lần nữa tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ đã tối tăm xuống dưới, mới vừa tỉnh lại thời điểm, Giản Ôn liền nhạy bén phát hiện, nơi nào trở nên không giống nhau, không khí trở nên sền sệt lên, có một cổ khó nghe hương vị, Giản Ôn vươn đầu lưỡi thử, lập tức di, một tiếng, rượu vang đỏ, đơn độc nghe khí, các loại mùi lạ hỗn tạp ở bên nhau, nhưng là vươn đầu lưỡi nhấm nháp khí. Thế nhưng là làm hồng rượu nho đặc có hương vị, ban đêm trong không khí, bọn họ phong bế phòng nội, vì cái gì sẽ có rượu vang đỏ hương vị? Hai người đồng thời nghĩ tới tiên đoán trong sách nhắc nhở nguy hiểm. Rượu vang đỏ, hiện tại rượu vang đỏ hương vị mãn nhà ở đều là. Có phải hay không ý nghĩa nguy hiểm xuất hiện? Đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, Hoắc Thịnh đối Giản Ôn Sử cái ánh mắt. Đi tới cửa, tay vừa mới đặt ở then cửa trên tay, lại không có vặn mở cửa. Đột nhiên xoay người, nhanh chóng rút súng. Giơ súng liền đối phía sau vị trí nả một phát súng. Giản Ôn đang xem đến hắn ánh mắt sau liền biết trong phòng có vấn đề. Nhưng hắn không Hoắc Thịnh như vậy nhạy bén, còn không có phát giác nơi nào có vấn đề. Làm sao vậy, vừa rồi hình như có người ở sau lưng xem ta, Hoắc Thịnh một thương xạ kích. Bắn cái không, trừ bỏ trên vách tường nhiều một quả được khảm đi vào viên đạn. Trống không? Cái gì đều không có. Hoắc Thịnh trực tiếp đi ấn chốt mở. Thanh thúy chốt mở thanh qua lại vang lên vài lần. Đèn cũng không chút sức mẻ. Hai người tăng cường thị lực sau. Đêm coi năng lực tương đối tăng mạnh. Nhưng mà dù sao cũng là ban đêm. Tầm mắt vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Ý thức được khả năng bị người cắt đứt nguồn điện sau. Chỉ có thể người một nhà công đi dùng đèn pin ở phòng tìm kiếm khác thường. Không đúng, dép lê vị trí thay đổi, Hoắc Thịnh nhìn chằm chằm trước giường dép lê nói. Ta ngủ trước đều là ăn mặc dép lê trực tiếp hướng trên giường đào. Giày tiêm chiều nội, hiện tại như thế nào biến thành giày tiêm hướng ra ngoài? Nhưng mà Giản Ôn lại càng kinh ngạc. Không đúng, chúng ta phòng đến đây lúc nào bố dép lê? Này xong dép lê, chợt vừa thấy giống khách sạn cung cấp dùng một lần dép lê. Nhưng mà Giản Ôn ánh mắt dữ dội nhạy bén, từ phản quang khuynh hướng cảm xúc liền nhìn ra, này không phải dùng một lần dép lê giấy chất, là lụa mà, cố ý làm rất mỏng, hẳn là chuyên môn vì phô thảm trong nhà hoàn cảnh thiết kế. Chợt vừa thấy như là giống nhau như đúc, nhưng là nhỏ một vòng, hơn nữa càng vì tinh xảo, bọn họ phòng phía trước căn bản không có loại này tinh xảo kiểu nữ bố dép lê. Hoắc Thịnh giơ lên tay, đối với kiểu nữ dép lê phía trên chính là một thương. Viên đạn qua đi, vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh, nhưng là trên giường trước dép lê lại không thấy bóng dáng. Giản Ôn giật mạnh Hoắc Thịnh cánh tay lui về phía sau vài bước. Tới, Hoắc Thịnh một cúi đầu, nhìn đến cặp kia kiểu nữ dép lê bất chi bất giác. Đã tới rồi bọn họ bên cạnh. Chính tránh ở nghiêng phía trước giường phía dưới, vô thanh vô thức dựa vào càng ngày càng gần, hai người đều ý thức được dép lê chủ nhân khó giải quyết. Đi, đi ra ngoài, Hoắc Thịnh quyết đoán kéo ra môn, làm Giản Ôn trước ra cửa, chính mình nhanh chóng đóng cửa trong nháy mắt, hắn theo bản năng hướng cái kia vị trí nhìn lên, bạch dép lê lại lần nữa không thấy bóng dáng, Hoắc Thịnh trong lòng theo bản năng cả kinh. Giản Ôn đưa lưng về phía hắn, ngăn trở hắn phía sau lưng thấp giọng nói. Ra tới, Hoắc Thịnh trong lòng trầm xuống, quay đầu lại nhìn lên, cặp kia kiểu nữ dép lê vô thanh vô tức mà đứng ở bọn họ phía trước. Lúc này màu trắng kiểu nữ dép lê, bắt đầu hiện lên từng mảnh vết máu, thực mau nhiễm hồng màu trắng dày mạt, kinh tủng mà biến thành một đôi bị huyết nhiễm hồng kiểu nữ dép lê. Trong không khí rượu mùi hương càng ngày càng nồng, còn hỗn tạp dần dần lan tràn khai mùi máu tươi, hỗn hợp thành một loại hun đúc đào cổ quái ngọt hương. Làm người không tự giác liền buông đề phòng tâm mơ siêu Giản Ôn ánh mắt mê ly. Bất chi bất giác, cầm vũ khí nhắm ngay kiểu nữ dép lê tay bắt đầu đi xuống lạc. Hoắc Thịnh hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, máu cùng đau đớn làm hắn thanh tỉnh, Giản Ôn. Thanh tỉnh điểm, nhưng mà liền ở hắn nói chuyện trong nháy mắt, cặp kia đã biến thành màu đỏ bố dép lê lại lần nữa tại chỗ không thấy bóng dáng. Chờ đến Hoắc Thịnh phản ứng lại đây khi, hắn cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, Hoắc Thịnh không dám quay đầu lại xem, hắn cúi đầu đi xem, thấy được hai chân chi gian ẩn ẩn lộ ra một đôi màu đỏ dép lê. Hoắc Thịnh cả người mềm nhũn, đại não một mảnh hỗn độn, có loại say rượu quá độ mềm nhũn, cả người vô lực phản kháng. Hắn cảm giác được một đôi lạnh băng tay bóp lấy cổ hắn, sau đó đột nhiên biến mất. Phía trước, hành lang chỗ đi tới một người ngẫu nhiên hoa hoa, trên cổ lạnh băng biến mất, đại não hỗn độn cảm cũng đã biến mất, cặp kia bị huyết nhiễm hồng nữ sĩ dép lê cũng không thấy. Hoắc Thịnh mạnh mẽ mà thở phì phò, hung hăng hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, vừa mới thiếu chút nữa tài. Kỳ quái, vì cái gì đối tượng nữ nhân kia, bọn họ không hề phóng kháng chi lực, nhưng mà một cái hồng dày nữ quỷ rời đi, trước mắt còn có một cái càng khủng bố, vừa xuất hiện người ngẫu nhiên hoa hoa, nàng không có đầu, buổi tối hảo, lại gặp mặt giản ôn nhìn không có đầu người người ngẫu nhiên hoa hoa. Trầm mặc, hắn nhìn đến búp bê vải chặt đầu cổ chỗ, là plastic hoành mặt cắt, thực bình thường, không có đầu còn có thể đi đường. Lợi hại, giản ôn nghiêng người, làm cái thân sĩ thủ thế, thỉnh người ngẫu nhiên hoa hoa bụng truyền ra quen thuộc chỉ thanh. Ca ca, người thấy ta đầu sao? Ân, giản ôn một trận trầm ngâm, người ngẫu nhiên hoa hoa hướng tới hắn thân mình càng dựa càng gần. Gần giản ôn một cúi đầu là có thể nhìn đến nàng yếm đeo cổ trong túi kim chỉ. Tựa hồ dây tiếp theo, người ngẫu nhiên hoa hoa liền phải nói ra ta đầu không thấy. Người đầu cho ta mượn đi. Giản ôn bình tĩnh một phen, trong tay lại lần nữa chảo ra ngón cái người tuyết. Chờ một lát, ta cho ngươi họa một cái, ngón cái người tuyết nhỏ giọng nói. Ba ba, ta đánh không lại nàng, người ngẫu nhiên hoa hoa cũng không ngốc. Tối hôm qua liền biết giản ôn là ở lừa dối nàng. Hôm nay hoài cổ, vô hình nhìn giản ôn, tay tự yếm đeo cổ trong túi móc ra một phen kéo. Kéo vết máu loang lổ, giản ôn đột nhiên minh bạch kia bình thường nam nhân tứ chi khớp xương là như thế nào bị cắt thành. Một tiết, càng là nguy hiểm, giản ôn càng là bình tĩnh. Tới, cấp ba ba làm tuyết cầu, Hoắc Thịnh tựa hồ minh bạch giản ôn lại muốn bắt đầu tao thao tác. Tưởng ngăn trở, giọng nói bị véo sinh đau. Nhìn đến người ngẫu nhiên hoa hoa hoai hoai cổ, tựa hồ rất tò mò giản ôn muốn làm cái gì. Hoắc Thịnh đơn giản câm miệng, giản ôn hống hài tử tựa hồ rất có một bộ, khiến cho hắn thử xem đi. Ngón cái người tuyết lần này vô dụng tuyết cầu công kích người ngẫu nhiên hoa hoa. Chỉ ấn giản ôn yêu cầu làm cái tuyết cầu ra tới. Sau đó giản ôn cầm tuyết cầu, móc ra một con bút máy, đem bút máy mực tàu thủy bài trừ tới, tích ở tuyết cầu hai bên. Hắn dùng mực tàu thủy thô sơ giản lược mà vẽ khuôn mặt, đôi mắt miệng tóc, sau đó đặt ở người ngẫu nhiên hoa hoa trên cổ. Cố ý hướng cổ hạ đè đè, ấn ổn mới buông tay. Tới, người đầu, có thể mỗi ngày đổi mặt nga, người ngẫu nhiên hoa hoa. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, một ngày nào đó sẽ bị cái này bệnh tâm thần tức chết. Người ngẫu nhiên hoa hoa không có đối hai người hạ sát thủ. Nàng thở hồng hộc đi rồi. Hoắc Thịnh nhìn cái kia cực đại tuyết cầu đầu, đột nhiên cảm thấy có điểm đồng tình. Người tốt xấu đem đầu tóc họa nghiêm túc điểm A, họa thành tam mau giống nhau mấy cây tóc nhiều đả thương người tự tôn. Tiểu nữ hai tuổi còn trẻ liền chọc, phía trước có tiếng bước chân, giản ôn nghe được thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Lúc này đây, hắn tiềm thức liền cảm giác là người tiếng bước chân, trầm trọng, chân thật, đi qua đi khi, bọn họ thấy được một cái không tưởng được người. Thế nhưng là hoa tỷ muội vị kia hoạt bát tỷ tỷ người chơi. Nàng mộng du giống nhau, hai mắt vô thần mà trợn tròn mắt, ngơ ngác mà nhìn phía trước, tứ chi cứng đờ, hướng thang lầu đi xuống đi. Theo sau, giản ôn hai người vừa ly khai, đào sao trời cửa phòng mở ra, lặng yên không một tiếng động mà theo hai người rời đi động tĩnh. Chiều thang lầu bên kia đi đến. Sau đó bị đột nhiên xuất hiện người ngẫu nhiên hoa hoa đổ vừa vặn. Đào sao trời nhìn đến người ngẫu nhiên hoa hoa đầu sửng sốt một chút. Đây là, bánh trôi tinh, hắn gặp qua tối hôm qua cái kia nam người chơi chết. Đều chuẩn bị tâm lý thật tốt buổi tối muốn đại chiến một hồi. nhưng mà nhìn đến như vậy buồn cười khủng bố NC. Đột nhiên cười chàng, nhìn đến đào sao trời cười ngửa tới ngửa lui. Người ngẫu nhiên hoa hoa cảm xúc một chút bắt đầu táo bạo. Ha ha ha ha, vẫn là mè đen nhân bánh trôi. Người mè đen đều chảy ra. Người ngẫu nhiên hoa hoa nổ mạnh. Đi tìm chết đi, ngoặc kép, hết chương.